Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, dạ đàm. Đêm, mưa lớn đổ ào ào, sấm vang chớp giật trong lúc đó, đem vụ ẩn thôn lúc này căng thẳng bầu không khí ngột ngạt diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn. Tựa hồ tỏ rõ, không lâu sau đó vụ ẩn cũng sẽ bây giờ muộn bình thường mưa to gió lớn ầm ầm ầm. To lớn chớp giật từ trên 9 tầng trời, trực kích mà xuống, rơi vào phàm trần, đêm đen nhánh không ở nó thoáng hiện bên dưới vì là bừng sáng. Đặc biệt hùng hồn tráng lệ mây Terumi một thân một mình lẳng lặng tọa ở bên trong phòng. Trong đầu không ngừng suy tư, vô thanh vô tức trong phòng một mảnh đen như mực. Toàn bộ gian nhà cũng theo bên ngoài chớp giật đột nhiên xuất hiện mà bỗng nhiên sáng ngời. Tiếp theo lại theo chớp giật nhanh chóng từ trần mà rơi vào hắc ám. Sáng ngời tối sầm lại kêu gọi kết nối với nhau ngay ở liên tiếp không ngừng sáng ngời tối sầm lại. Trong lúc đó, ánh mây Terumi sắc mặt lúc sáng lúc tối, hiển lộ hết mù mịt vẻ một trận gió mát phất phơ thổi. Vẫn đứng yên bất động rèm cửa sổ theo gió nhẹ nhẹ nhàng hơi động. Ở này mưa to gió lớn bình thường buổi tối lại có vẻ cực kỳ đáng chú ý. Cực kỳ đột ngột thanh phong, bất ngờ nổi lên, đột nhiên hiết, ở này bất ngờ nổi lên cùng đột nhiên hiết trong lúc đó. Một cái màu đen ảnh tử đã ra hiện tại mây Terumi đối diện. Cùng với cách bàn mà ngồi thời gian trôi mau, trong nháy mắt, đã là Konoha 48 năm thời gian hơn một năm. Ở Hyuga bộ tộc cùng nham ẩn thôn Kisuchi dưới sự phối hợp, Chutetsu Senmei đã trước sau đem năm vĩ cùng thất vĩ chakra bỏ vào trong túi hiện tại chỉ kém nhất. Vĩ, nhị vĩ, tam vĩ, cửu vĩ bốn con vĩ thú. Chutetsu Senmei liền có thể tập hợp đủ 9 con vĩ thú chakra nhất vĩ cùng cửu vĩ chakra. Chutetsu Senmei chỉ cần hơi làm tính toán là có thể ở Konoha tan vỡ kế hoạch trước thu thập được mà nhị vĩ Jinchuriki Yugito nhưng thủy chung không ra vân ẩn thôn, coi như tình cờ rời thôn, cũng rất khó nắm giữ đến hành tung của nàng. Chutetsu Senmei hiện tại bắt nàng không có biện pháp nào cho tới tam vĩ Jinchuriki Yagura. Chỉ cần mây Terumi phát động chính biến, cướp đi tam vĩ chakra chỉ có điều là nhấc tay chuyện, cho nên khi Chutetsu Senmei nhận được mây Terumi truyền tin sau khi, liền lập tức từ Konoha khởi hành. Liều lĩnh mưa to lẻn vào vụ ẩn thôn, đi tới cùng mây Terumi ước định cẩn thận địa điểm, nói cách khác, muộn nhất 2 năm, Chutetsu Senmei liền có thể tập hợp đủ ngoại trừ nhị vĩ ở ngoài. Còn lại 8 con vĩ thú chakra mà thập vĩ tế bào nhân bản cũng đem ở 2 đến trong vòng 3 năm hoàn thành. Đến lúc đó Chutetsu Senmei là có thể phong ấn 9 con vĩ thú chakra, trở thành ngụy thập vĩ Jinchuriki cho tới nhị vĩ Yugito. Chutetsu Senmei đã quyết định chủ ý. Nếu như trong vòng 3 năm trước sau cũng không tìm tới Yugito lạc đàn cơ hội, cho dù mạnh mẽ vọt vào vân ẩn thôn, trở thành năm đại nhẫn thôn truy sát phản nhẫn, cũng nhất định phải được nhị vĩ chakra. Vì thế không tiếc tất cả, ngươi tới rồi. Mây Terumi giơ lên đôi mắt đẹp nhìn Chutetsu Senmei một chút, biểu hiện hơi có chút uể oải. Ân, lựa chọn thế nào ở trong thôn gặp mặt, ngươi liền không sợ bị người phát hiện sao? Chutetsu Senmei cau mày nói, đệ tử đã bắt đầu đối với ta cảnh giác, ta hiện tại rất khó rời mở làng. Nói tới chỗ này, mây Terumi liếc Chutetsu Senmei một chút, diễu cợt nói, hơn nữa đối với ngươi mà nói, một cái nho nhỏ vụ ẩn thôn còn không phải tới lui tự nhiên. Ha ha ha a, Chutetsu Senmei khẽ cười một tiếng, khẽ nói, bị một cái nước ngoài ninja lẻn vào làng, mà mãn thôn ninja càng không hề phát hiện. Theo đạo lý giảng, người nên vì là vụ ẩn tương lai cảm thấy lo lắng, mà không phải khen tán năng lực của ta thiết. Mây Terumi bĩu môi, sau đó nghiêm mặt, trầm giọng nói, hiện tại ta cùng đệ tứ thủy ảnh trong lúc đó mâu thuẫn càng ngày càng sâu. Vốn là ta còn dự định đợi thêm một quãng thời gian, có thể hiện tại đã tha không dưới đi tới hiện tại ám bộ đã, đây là vụ ẩn thôn cơ mật. Cho dù ngươi và ta là quan hệ hợp tác, cũng không phải nói cho ta đi. Chu Tae-su Sen Mei ngắt lời nói, làm sao? Ngươi dự định đổi ý. Mei Terumi nhíu nhíu mày. Khẽ quát, cái kia cũng không phải. Chỉ là không muốn biết liên quan với vụ ẩn thôn quá nhiều cơ mật. Miễn cho chờ ngươi trở thành thủy ảnh sau khi. Ngược lại giết ta diệt khẩu. Chu Tae-su Sen Mei cười trêu nói, Mei Terumi nghe vậy ánh mắt lóe lóe. Đăm chiêu nhìn Chu Tae-su Sen Mei một chút. Sau đó hai mắt hơi trầm xuống. Không có tiếp tục nói hết theo lý thuyết. Mei Terumi chỉ cần nói cho Chu Tae-su Sen Mei một cách đại khái hành động thời gian. Để Chu Tae-su Sen Mei ở trong một khoảng thời gian ngăn cản Uchiha Madara liền có thể cho tới vụ ẩn. Thôn bên trong mâu thuẫn xung đột. Hoàn toàn không nên đối với một cái nước ngoài ninja nói tới này không chỉ là một cái ninja nên. Tuân thủ kỷ luật. Liền ngay cả bình dân cũng không phải tùy tiện đối ngoại để lộ cũng không biết tại sao. Vừa thấy được Chu Tae-su Sen Mei. Mei Terumi liền cảm thấy khoảng thời gian này ngột ngạt cùng phẫn nộ. Tựa hồ đột nhiên phải đến phóng thích bên trong nỗi khổ trong lòng muộn. Cũng có thể hướng về một người khác kể rõ. Mà không phải là mình một người yên lặng gánh vác hay là bởi vì lấy trước mắt tình báo của người. Này năng lực, cho dù ta cái gì cũng không nói. Hắn cũng có thể biết. Vì lẽ đó ta mới sẽ theo bản năng nói ra những này đi. Mei Terumi trong lòng tự mình an ủi thầm nghĩ. Quên đi, người đánh toán lúc nào hành động. Cảm giác được bầu không khí có chút lúng túng. Chu Tae-su Sen Mei đột nhiên hỏi, hai ngày sau. Mei Terumi đáp, biết rồi. Chu Tae-su Sen Mei gật gù, lúc nào hành động không quan trọng lắm. Vụ ẩn thôn bị đánh thành ra sao cũng không quan trọng lắm. Chỉ cần đệ tứ thủy ảnh Yagura chết trận là có thể, ngươi có thể bảo đảm người kia không xảy ra hiện. Tại vụ ẩn thôn sao? Mei Terumi lo lắng hỏi, cho dù Mei Terumi đã mơ hồ đoán được. E sợ cái kia cái gọi là Uchiha Madara thực lực bây giờ đã không lớn bằng lúc trước. Thế nhưng nghe được danh tự này, e sợ bất luận người nào đều không thể bình thản, hắn tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Chu Tae-su Sen Mei bảo đảm nói, một khi hắn ra hiện tại chỗ sáng, cho dù lần này chính biến thất bại, Yagura cũng không cách nào tiếp tục khi hắn đệ tứ thủy ảnh, vì lẽ đó chỉ cần ta đi ngăn trở hắn. Hắn liền không xảy ra hiện tại vụ ẩn thôn. Nghe đến đó, Mei Terumi gật gù xác thực. Bất luận Uchiha Madara năng lực đáng sợ dường nào, hắn cũng chỉ có ẩn núp trong bóng tối, mới có thể tiếp tục khống chế Yagura. Lấy này đến thao túng vụ ẩn thôn, chỉ khi nào hắn ở bề ngoài xuất hiện. Hắn khống chế Yagura, sự tình sẽ triệt để bại lộ. Đến lúc đó toàn bộ vụ ẩn thôn đều không chiếu lại qua Uchiha Madara cùng Yagura. Còn có một việc, Konoha dự định đối với chuyện này được cái gì? Mei Terumi trầm giọng hỏi, đây là ta cùng hai ngươi người giao dịch. Konoha bên trong không có bất kỳ người nào biết chuyện này. Chu Tae-su Sen Mei lạnh nhạt nói, như thế chuyện quan trọng, người dĩ nhiên không có hướng về cao tầng báo cáo. Mei Terumi không tỏ rõ ý kiến nói rằng, lấy Chu Tae-su Sen Mei thân phận, Konoha dĩ nhiên không có nhân cơ hội hướng về vụ ẩn thôn yêu cầu chỗ tốt. Điểm này thực sự để Mei Terumi cảm thấy lo lắng, nếu như Konoha biết rồi vụ ẩn thôn chính biến sắp tới, đồng thời nhân cơ hội can thiệp, nói không chắc vụ ẩn thôn còn muốn đánh đổi khá nhiều, bọn họ không có biết đến cần phải. Chu Tae-su Sen Mei lạnh nhạt nói, coi như biết, lấy Sarutobi Hiruzen ông lão kia tính cách, cũng sẽ không có bất kỳ mờ ám, vậy thì tốt. Mei Terumi nhẹ giọng nói rằng, căng thẳng tâm tình cũng triệt để thanh tĩnh lại, cầu vote 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu. Nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.